Hệ thống tu luyện siêu cấp, tác giả, Dạ Trì Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, phản khốn. Bên trong nhẫn chữ vật, là Tiêu Nhiên từ đan tháp bên kia đổi lấy đi ra linh thạch. Ngoại trừ vừa nãy dùng xong mấy trăm miếng linh thạch, còn sót lại hơn 4 vạn. Tiêu Nhiên trực tiếp lấy 2 vạn khối cho Linh Nhi, còn lại chính mình giữ lấy khẩn cấp. Huyên Nhi nhìn thấy bên trong như vậy nhiều linh thạch, khởi điểm cũng là bị hoảng sợ một cái. Nàng đến linh giới thời gian so với Tiêu Nhiên còn dài. Tự nhiên biết rõ linh thạch đối với võ giả ý nghĩa quan hệ. Vừa bắt đầu không chịu muốn. Bất quá Tiêu Nhiên nói mình còn có rất nhiều sau, mới bằng lòng nhận lấy tới. Sau đó Tiêu Nhiên lại lấy không ít trị liệu thương thế cùng khôi phục pháp lực đan dược cho Huyên Nhi này dưới. Tuy nhiên Huyên Nhi cũng không có bị quan hệ thương tổn, nhưng mỗ muội khống vẫn là không nhịn được cho nàng ăn một ít. Ngược lại những thứ này đều là Tiêu Nhiên chính mình luyện chế, không có bất cứ vấn đề gì, coi như là ăn kẹo đậu. Bên trong hai người ở không có tiếng tăm gì khôi phục tu vi, mà bị Tiêu Nhiên trận pháp thành công ngăn cản ở bên ngoài Tần gia mọi người nhưng là triệt để vỡ. Tổ, nơi này vị trí đã tiếp cận khu Tây Thành cùng Bắc Thành khu biên giới vị trí. Nếu là lại để cho Tiêu Nhiên đào tẩu, vậy thì tương đương với là chạy trốn tới Bắc Thành khu. Bọn họ Tần gia tay vẫn không có duỗi như vậy xa. Một khi Tiêu Nhiên thật chạy trốn tới Bắc Thành khu, đang nhớ tới đến, khẳng định không có khu Tây Thành như vậy thuận tiện. Sở hữu hiện ở nhốt lại Tiêu Nhiên, căn bản không có bất kỳ người nào dám chần chờ. Gần như đem gọi tới mấy trăm vị Tần gia đệ tử, đem Tiêu Nhiên ở sân cho 3 tầng trong 3 tầng ngoài cho đóng kín chết. Cho dù là một con ruồi, cũng đừng hòng an toàn từ bên trong chạy ra tới. Tốt ở trong phòng bản thân là không có ai. Không phải vậy nhìn thấy tình hình này e sợ cũng không biết rõ nên muốn sao vậy làm. Không mở ra sao? Một bóng người thừa dịp lấy màn đêm từ đằng xa chậm rãi đi tới. Người đến chắp tay ở sau, trên thân mang theo một luồng không giận tự uy khí thế ẩn mà không thiếu. Người vẫn không có tới gần nơi này một bên, liền chủ động mở miệng hỏi thăm tới tới. Hồi nhị trưởng lão, tiểu tử kia cũng không biết rằng là quan hệ lai lịch. Dĩ nhiên bố trí ở chỗ này một đạo phòng ngự đại trận. Chúng ta đã nếm thử không ít biện pháp, nhưng vẫn cũ không có cách nào phá tan trận pháp. Nói đến đây, này đáp lời sắc mặt người còn có chút đỏ lên. Hiển nhiên là cảm giác giận dữ và xấu hổ khó nhịn. Bọn họ dù sao cũng là Tần gia trung gian lực lượng. Bây giờ dĩ nhiên cương quyết bị một cái bình thường trận pháp cho ngăn cản ở bên ngoài. Các ngươi tránh ra, ta đến thử xem. Này nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Trong tay đột ngột xuất hiện một thanh dài 6 thước kích. Đối với trước mặt một bức đã sụp xuống không ra hình thù gì tường viện liền đánh xuống qua. Nương theo một trận ầm ầm ầm âm thanh vang lên, một đạo mãnh liệt nửa trong suốt trận pháp hộ cháo đột ngột xuất hiện ở trên hư không. Lực phản chấn đem nhị trưởng lão bắn ra đến mấy mét có hơn, mới từ từ biến mất không còn tăm hơi. Lại là tam phẩm trở lên cao cấp trận pháp. Nhị trưởng lão trong mắt lóe ra một vệt tinh quang. Chỉ là một chiêu, hắn liền phán đoán ra trận pháp này đẳng cấp đến, đồng thời cũng biết rõ trận pháp này không phải bọn họ hiện ở cái này tu vi có thể mạnh mẽ phá tan. Ngẫm lại, nhị trưởng lão bất đắc dĩ mở miệng đạo, tính toán, hôm nay tạm thời như vậy, phái người trọng binh canh gác được, ghi nhớ kỹ không thể để bọn hắn trốn, ngày mai chờ ta bẩm báo gia chủ, lại nghĩ cách đem trận pháp này cho phá. Vâng, mọi người tại đây ầm ầm hẳn là. Sau đó từng cái khuếch tán ra, gia tăng đối với cái này đạo trận pháp chăm sóc, mà bóng đêm cũng là càng ngày càng sâu. Trong nháy mắt, một đêm thời gian liền đã qua. Tuy nói Bạch Ngọc trong thành cấm đoán võ giả ban đêm ra ngoài, nhưng Tần gia mọi người lấy bắt lấy phản đồ tặc tử tên tuổi, cương quyết đạt được thành chủ phủ đồng ý. Phái ra mấy trăm người đem Tiêu Nhiên ẩn thân trạch viện cho hạng cái nước chảy không lọt. Trong lúc Tiêu Nhiên đã từng đã nếm thử dã ngoại ra ngoài, nhưng cũng bị người trong nháy mắt phát hiện trực tiếp cho chặn trở lại. Bất đắc dĩ, Tiêu Nhiên không thể làm gì khác hơn là mang theo Huyên Nhi tiếp tục chờ ở trong sân. Bất quá trong quá trình này, Tiêu Nhiên cũng không phải chuyện gì đều không có làm, vì là để ngừa vạn nhất, chính mình cái kia tiện nghi sư phụ che không nổi. Tiêu Nhiên đem trên thân có thể tăng cao tu vi đan dược toàn bộ cho sử dụng. Lượng lớn linh thạch càng là không chút nào màu nâu hấp thu. Cứ việc trong sân không có bất kỳ cái gì tụ linh trận pháp, nhưng Tiêu Nhiên bên người vờn quanh thiên địa linh khí nhưng đạt đến một cái trình độ kinh khủng. Tiêu Nhiên tu vi mỗi giờ mỗi khắc không đang đột phá bên trong. Chỉ là một buổi tối thời gian, Tiêu Nhiên EXP liền đề bạt phần trăm một. Ngày thứ hai trời mới tờ mờ sáng, quay chung quanh ở phía bên ngoài viện Tần gia mọi người lại lần nữa náo nhiệt lên. Để Huyên Nhi tiếp tục tại nguyên chỗ tĩnh tọa tu luyện, Tiêu Nhiên nhưng là trực tiếp đi tới tường viện một bên hướng về bên ngoài nhìn sang. Bởi vì trận pháp duyên cớ, bên ngoài không thấy rõ bên trong đến cùng phát sinh chuyện gì. Thế nhưng Tiêu Nhiên ở bên trong nhưng có thể rõ ràng nhìn rõ ràng bên ngoài những người kia. Nhất cử nhất động, ở Tiêu Nhiên cuối tầm mắt, lại có một đám người đi tới. Dẫn đầu là một vị tóc bạc trắng lão giả. Lão giả thần thái kiêu căng, từ kỳ hành biến dạng tử liền có thể thấy được chỉ sợ là một vị tính khí so sánh táo bạo gia hòa. Mà ở này tóc bạc lão đầu bên cạnh, nhưng là ngày hôm qua công kích quá Tiêu Nhiên trận pháp Tần gia nhị trưởng lão. Tiêu Nhiên ánh mắt nhìn kỹ lấy bên ngoài ông lão kia mọi người nhất cử nhất động. Đầy đủ quan sát sắp tới nửa canh giờ sau, Tiêu Nhiên khóe miệng mới lộ ra một tia quái dị nụ cười tới. Nguyên lai, vừa nãy tùy tùng Tần gia nhị trưởng lão đồng thời chạy tới, là Tần gia một vị khách khanh trưởng lão, hơn nữa còn không phải phổ thông trưởng lão, là một vị trận pháp đại sư. Khởi đầu Tiêu Nhiên không chắc chắn, nhìn thấy đối phương đưa đến một cái trận pháp đại sư, vẫn còn có chút lo lắng. Lo lắng đối phương trận pháp kỹ xảo cao hơn chính mình minh, sẽ đem chính mình bố trí trận pháp cho loại bỏ. Nhưng rất nhanh Tiêu Nhiên liền phát hiện không đúng. Cái này hay là trận pháp đại sư không giả, nhưng ở trận đạo trên tạo nghệ, tuyệt đối không có Tiêu Nhiên cao. Thậm chí e sợ liền Tiêu Nhiên vô cùng một cũng không kịp. Bởi vì hắn ở này tìm tòi gần nửa canh giờ, thậm chí ngay cả Tiêu Nhiên bố trí trận pháp trận văn ở nơi nào cũng không có tìm được. Vẫn là dựa vào công kích mới xác định trận pháp hữu hiệu phạm vi. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Phía sau hoàn toàn không có biện pháp. Đừng nói phá giải trận pháp. Hắn thậm chí ngay cả Tiêu Nhiên bố trí là quan hệ trận pháp, uy lực đến cùng lớn bao nhiêu, đều không có phán đoán ra đến. Khí bên cạnh nhị trưởng lão đối với hắn dựng râu trừng mắt. Hai người suýt chút nữa không thể vì chuyện này đánh nhau. Bất quá dù sao cũng là một vị trận pháp đại sư. Tần gia này nhị trưởng lão cũng là không thể nào thật quá trải qua tội. Lại thử nghiệm để một đám người tập thể công kích một lần không có kết quả sau, thẳng thắn sắp xếp vị kia trận pháp đại sư ở Tiêu Nhiên bố trí trận pháp ngoại vi lại tăng thêm một đạo phòng ngự trận pháp, chỉ có điều dùng để ngăn cản Tiêu Nhiên chạy trận pháp. Bố trí trận pháp thời điểm, Tiêu Nhiên liền chờ ở bên trong xem rõ rõ ràng ràng. Tuy nhiên không dám nói tiện tay có thể lấy loại bỏ, nhưng Tiêu Nhiên muốn loại bỏ cái này giam cầm chính mình trận pháp tuyệt đối phải không thời gian bao lâu. Bất quá bên ngoài hiện ở người thật sự là quá nhiều điểm, Tiêu Nhiên không có cần thiết vào lúc này động thủ. Làm cho đối phương cho rằng nhốt lại chính mình cũng tốt. Đến thời điểm không chừng chính mình còn có thể tìm tới thời cơ lén lút chạy ra ngoài. PS, canh thứ 6, siêu cấp tu luyện hệ thống chương 814, dung chuyển bất an Bạch Ngọc Thành đăng nhập vào dữ liệu. Nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.